Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, giao đấu. Cái gì? Thế mà nhanh như vậy liền bị đánh bại, đây quả thực là miểu sát, cái này là Devil Fruit năng lực. Cái này tên tiểu quỷ là Devil Fruit năng lực giả, nhìn thấy Robin trong nháy mắt miểu sát cái. Này hải quân trung tướng. Bốn phía hải quân toàn bộ phát ra một trận tiếng thốt kinh ngạc. Toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy Robin nên biết đây chính là hải quân trung tá. Mặc dù tại hải quân bên trong cũng không tính là tồn tại cường đại. Nhưng là đó cũng là hải quân bên trong lực lượng trung kiên. Tại một số nhỏ trong căn cứ cũng là cao thủ tồn tại mà bây giờ cái này hải quân trung tá thế mà. Trong nháy mắt liền bị cái này tiểu la lị đánh bại, xem ra hiện tại Robin đã có thể đối phó hải. Quân trung tá, nhìn thấy Robin một chút liền đánh bại cái này hải quân trung tá. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, 75-3, đã một cái hải quân trung tá không cách. Nào cho Robin mang đến áp lực. Như vậy thì dùng hai cái, nghĩ tới đây. Thất dạ chỉ xa xa hai cái hải quân trung tá nói, uy. Các ngươi hai cái tới đây cho ta, đại nhân, nghe được thất dạ lời nói. Hai cái này hải quân trung tá lập tức đi tới, các ngươi có muốn hay không muốn thanh trường kiếm. Này, thất dạ hướng về hai người này không khỏi hỏi, nếu mà muốn liền cùng Robin chiến đấu. Chỉ muốn các ngươi hai cái có thể đánh bại Robin. Thanh trường kiếm này chính là của các ngươi, thất dạ, đối hai cái hải quân không khỏi nói, thật sao? Đại nhân. Nghe được thất dạ lời nói, hai người này cũng là trên mặt tràn ngập hưng phấn, cây đao này xem xét liền là danh đao. Liền xem như bọn hắn không cần đao, nhưng là bán cũng là một bút không ít tài phú, đương nhiên. Các ngươi tiến công Robin liền có thể, tốt nhất ôm giết chết Robin thái độ công kích nàng, thất dạ, đối hai cái này hải quân trung tá nói. Tiến công, nghe được thất dạ lời nói. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái trong nháy mắt hướng về Robin phóng đi hai người này một cái. Sử dụng trường thương, một cái am hiểu sử dụng ninjutsu công kích. Một gần một xa hai người phối hợp lẫn nhau hướng về Robin phát động công kích đối mặt hai người. Công kích, Robin vừa lúc mới bắt đầu vô cùng luống cuống tay chân. Nhưng là rất nhanh Robin liền thích ứng hai người công kích hoa nguyệt vòng, Robin đầu tiên đối. Nơi xa cái kia cầm trường thương hải quân phát động công kích. Một mảnh tay từ dưới đất xông ra. Tại một tiếng hét thảm bên trong người này trong nháy mắt liền bị Robin chế phục tiếp lấy lần nữa. Phóng xuất ra Devil Fruit năng lực. Giây lát chế phục cái này cận chiến người, các ngươi còn có hay không muốn khiêu chiến người. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại Robin. Liền có thể thu hoạch được cái này đem tuyệt thế bảo đao, nhìn thấy Robin đánh bại hai cái này hải. Quân trung tá, nói tiếp nói, ta đến, còn có ta, thêm ta một cái, nghe được thất dạ lời nói. Bốn phía tất cả hải quân toàn bộ kích động. Theo bọn hắn nghĩ Robin không phải liền là một cái tiểu la lị. Liền xem như hiện tại là Devil Fruit năng lực giả, nhưng là niên kỷ nhỏ như vậy. Thực lực cũng sẽ không cường đại đi nơi nào, chỉ cần bọn hắn đánh bại Robin. Liền có thể thu hoạch được một thanh tuyệt thế bảo đao. Bọn hắn làm sao lại không tích cực tốt. Không nên gấp gáp. Các ngươi có thể thỏa thích công kích. Liền xem như làm bị thương Robin ta cũng sẽ không trách tội các ngươi, tốt nhất ôm giết chết. Robin thái độ tiến công theo thất dạ dứt lời dưới. Những hải quân này cũng bắt đầu hướng về Robin phát động công kích. Có thể tại hải quân đại tướng trên thuyền binh sĩ không có một cái nào kẻ yếu. Ít nhất đều là hải quân trung tá mà những hải quân này trung tá cũng là đều đi theo lấy hải quân. Đại tướng Nam Chinh Bắc Chiến. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường phong phú tại chiến đấu không ngừng bên trong. Robin trên thân cũng bắt đầu xuất hiện các loại thương thế. Vừa lúc mới bắt đầu. Những hải quân này trung tá sợ hãi làm bị thương Robin để thất dạ sinh khí, nhưng nhìn đến thất dạ không có phản ứng. Những hải quân này trung tá cũng càng thêm to gan hướng về Robin công kích. Tại những này công kích mãnh liệt dưới, Robin không chỉ có không có chút nào bại lui dấu hiệu. Ngược lại càng đánh càng hăng, thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, ngươi làm gì? Nhanh để bọn hắn dừng tay. Robin đã thụ thương, nhìn thấy toàn thân là thương vẫn còn đang chỗ nào chiến đấu Robin. Ovia hướng về phía Thất Dạ thỉnh cầu nói, tại sao phải đình chỉ? Muốn trở thành một tên cường giả cần không chỉ là tu luyện, mà là cần muốn chiến đấu không ngừng, yên tâm đi. Có ta ở đây Robin là không có chuyện, nhìn thấy Ovia lo lắng bộ dáng. Thất Dạ không khỏi nói theo bên này chiến đấu động tĩnh. Sengoku cùng Gap cũng xuất hiện ở cách đó không xa, cái kia là chuyện gì xảy ra? Tựa như là đang chiến đấu. Đây không phải là Thất Dạ bên người cái kia tên tiểu quỷ sao? Nhìn thấy chính đang chiến đấu Robin, Sengoku cùng Gap hướng về bên người một cái hải quân hỏi, báo cáo Sengoku đại tướng. Cái kia gọi là Thất Dạ người để cho chúng ta hải quân cùng tiểu nữ hài kia chiến đấu. Chỉ cần có thể đánh bại tiểu nữ hài kia, liền có thể có được cái kia thanh danh đao. Bởi vậy, cái này hải quân đơn giản đem sự tình nói một bên, ha ha. Sengoku, Thất Dạ đây là dùng ngươi, người đang huấn luyện tiểu nữ hài kia, ngươi chẳng lẽ không đi ngăn cản một chút không? Thủ hạ của ngươi tựa như là sắp bị tiểu nữ hài này đánh bại, Gap trong nháy mắt hiểu Thất Dạ dụng. Ý lớn tiếng cười nói, hừ, những hải quân này bình thường không cố gắng. Hiện tại thế mà ngay cả một cái tiểu nữ hài đều đánh không lại. Cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng là nên. Sengoku nhìn lấy bị Robin đánh bại hải quân thấp giọng mắng một câu, rốt cục đi qua một phen chiến đấu. Robin thắng. Bốn phía toàn bộ đều là ngã trên mặt đất gào thảm binh sĩ. Mặc dù Robin không có hạ tử thủ, nhưng là những người này khớp nối toàn bộ chật khớp, bất quá lúc này Robin cũng chẳng tốt hơn là bao. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, hiện đầy vết thương, thở hồng hộc, mỗi một lần thở hơi thở khóe miệng còn chảy ra một mảnh máu tươi, vì có thể đánh bại Robin, thu hoạch được cái kia thanh danh đao. Bọn hắn những hải quân này thế nhưng là không có có nương tay chút nào, các ngươi những người này. Đây là đang là dám cái gì? Ngay lúc này Sakazuki cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Nhìn thấy toàn bộ ngã trên mặt đất hải quân, cau mày nói, Sakazuki trung tướng đại nhân, chúng ta chính đang tỉ đấu, thắng có thể thu hoạch được một thanh danh đao. Nhìn thấy Sakazuki, bốn phía hải quân có chút sợ hãi. Nói, giao đấu, các ngươi những hải quân này còn biết mình là hải quân sao? Còn có ngươi cái này tên tiểu quỷ, ưa thích chiến đấu có phải hay không? Ta đến cùng ngươi chiến đấu, Sakazuki hướng về phía hải quân mắng một câu về sau. Sau đó nhìn Robin ngữ khí bất thiện nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.